Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, Thiên mệnh chi tử. Henry xa xa đối với Quaresma giơ ngón tay cái lên, vừa hắn nhận được Quaresma má ngoài truyền bóng vào trong, nhẹ nhàng một sượt liền đem quả bóng sượt tiến vào đối thủ khung thành. Dễ dàng khiến người ta khó có thể tin. Lúc này hắn mới ý thức tới, Wenger nhất định phải mua Quaresma cũng không phải là không có đạo lý. Khả năng Quaresma hòa vào Arsenal còn cần không ngừng thời gian. Nhưng một khi đến đường biên, hắn là có thể càng nhiều dựa vào năng lực cá nhân đến tác chiến. Ở về điểm này, Quaresma so với Dungberg cùng Pires đều muốn càng sắc bén. Đương nhiên, cũng không thể nói Quaresma đá được không có vấn đề. Ở cánh phải, hắn cùng hậu vệ cánh phải Lauren liền không có quá nhiều phối hợp. Cũng không có bất kỳ hiểu ngầm có thể nói. Dù cho là giữa sân Gilberto Silva cũng cùng Quaresma không có quá nhiều giao lưu. Có thể ở đường biên mở ra chỗ hổng, càng nhiều là dựa vào Quaresma đột xuất năng lực cá nhân. Nếu như ở cánh phải có thể hình thành đoàn đội tác chiến, như vậy mọi người tin tưởng, cánh phải nhất định sẽ trở thành Arsenal sắc bén nhất điểm công kích. Cuối cùng một trận đấu giao hữu sau, nhằm vào Quaresma hàng lầm luận điệu biến mất rồi một phần. Thật giống mùa giải trước ở đường biên không gì không làm được Quaresma lại trở về. Dùng Quaresma ủng độn lại nói, nếu chính hắn liền có thể giết chết đối thủ biên phòng, như vậy có hay không phối hợp có cái gì khác nhau chứ? Quaresma đá được rất thích ý, rất thư thái, chí ít hắn cho rằng ở Dungberg khỏi bệnh trở lại trước, chính mình ngồi chắc đường biên, nhưng mà, hắn vẫn là khinh thường Wenger cố chấp trình độ. Rốt cục, mùa giải mới Premier League đến mở ra màn lớn, các chi nhà giàu đội mạnh dồn dập biểu hiện, kịch liệt khói thuốc súng từ hiện tại đã bắt đầu tràn ngập. Arsenal vòng thứ nhất Premier League đối thủ là cường địch Newcastle. 6-7 cái mùa giải trước, chim khách nhưng là có thể ở Premier League bên trong cùng MU Liverpool tranh hùng tồn tại. Cho dù hiện tại, cũng một điểm không thể khinh thường. Ngay ở Arsenal toàn đội thủ thế chờ đợi chuẩn bị nghênh tiếp khiêu chiến thời điểm, Quaresma nhưng ở một bên có chút tan vỡ cảm giác. Lão già đều là như thế ngoan cố sao? Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Wenger lại một lần đem hắn đẩy tới hàng tiền đạo. Lẽ nào ta trên một trận đấu giao hữu biểu hiện chưa đủ tốt? Quaresma đã vô lực đi nhổ nước bọt. Hắn chỉ biết chính mình bên phải đường vị trí bị Reyes cướp đi, xuyên Việt, cộng thêm hệ thống kề bên người, chính mình làm sao cũng nên tính là thiên mệnh chi tử đi. Có thể chính mình hiện tại làm sao liền như thế không thuận đây? Thật giống như một cái nữ hài xuyên Việt đến cổ đại trong cung. Vốn tưởng rằng có thể tóm chặt lấy thái tử tâm, sau đó thái tử đăng cơ sau mẫu nghi thiên hạ. Xuyên Việt hậu cung đều là như thế viết. Có thể hiện tại Quaresma thật giống như là cô bé kia. Xuyên Việt về phía sau cung, nhưng phát hiện mình liền giới tính đều thay đổi, biến thành thái giám. Xin hỏi, thái tử có thể cưới thái giám vì là thái tử phi sao? Nhanh online, rất gấp. Nếu như không phải hệ thống vẫn như cũ tồn tại, Quaresma đều muốn coi chính mình không phải nhân vật chính. Nhưng mà, Quaresma cũng không nghĩ tới, có lúc xoay chuyển tình thế hy vọng lại như vậy đột ngột. Thậm chí để hắn cảm thấy có phải là trong cõi u minh có thiên ý che chở chính mình. Quả nhiên mình mới là thiên mệnh chi tử. Ngay ở Quaresma ở vòng ngoài cấm địa dường như cô hồn bình thường du đãng thời điểm, cánh phải Reyes vui chơi đột phá, sau đó người pha lê thuộc tính bạo phát, trực tiếp thương lui ra tràng. Những người khác đều quá khứ thân thiết Reyes thương thế, Quaresma cả người đều sững sờ ở nơi đó. Này thật không phải ta nguyền rủa, ta xin thề Tuy rằng Quaresma hiện tại không muốn đánh tiên phong, nhưng hắn cũng tuyệt đối không hy vọng chính mình trở lại đường biên là lấy đội hữu bị thương để đánh đổi, đặc biệt là hiện tại, dùng bớt cùng Reyes liên tục bị thương, như vậy thật sự được chứ? Wenger đứng ở bên sân cũng là một bộ tất cầu dáng vẻ. Phong độ không ở, đội bóng bên trong có thể đánh đường biên liền như thế mấy cái. Tổn thương dung bớt, hiện tại lại tổn thương Reyes. Đây là trong cõi U Minh thiên ý nhất định phải để Quaresma đánh bên phải đường sao? Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lúc này dù cho hắn lại cố chấp cũng không dùng. Chỉ có thể phất tay một cái để Van Persie đi làm nóng người. Van Persie ra trận, xuất hiện ở tiên phong vị trí. Quaresma thì lại trở lại bên phải đường. Reyes bị thương, hắn ngã trên mặt đất, thật giống không đứng lên nổi. Wenger hiện tại nhất định rất căm tức. Van Persie đã ở làm nóng người, thay đổi người bắt buộc phải làm. Quả nhiên, Van Persie ra trận. Không biết hắn là muốn đẩy đến trên hàng tiền đạo vẫn là đánh tiền vệ cánh. Há, Quaresma đi đến cánh phải. Thi đấu mới vẻn vẹn bắt đầu không tới 5 phút đồng hồ. Arsenal liền bị ép dùng mất rồi một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Này tuyệt không là một cái điểm tốt. Dù cho Arsenal sân nhà tác chiến, nhân viên tổn thất cũng sẽ để bọn họ trả giá nặng nề. Có điều tin tức tốt là Quaresma rốt cục xuất hiện ở hắn quen thuộc nhất bên phải đường. Như vậy, Quaresma ở Arsenal xử nữ chiến lại gặp lấy ra sao biểu hiện đây? Liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. TV tiếp sóng giải thích khách quý đầy hứng thú giải thích. Xác thực, cái này biến cố lập tức liền để thi đấu xuất hiện biến số. Lúc này, trở lại cánh phải, Quaresma cảm thấy cả người từ đầu đến chân đều thông. So với mở nhét lộ đều hữu hiệu, trước vẫn ở trung lộ mộng du. Hiện tại Quaresma rốt cục có thời gian đến suy nghĩ một chút Newcastle đối thủ này. Nói đến, cái này mùa hè, Newcastle ở trên chuyển nhượng thị trường tập trung vào so với Arsenal còn muốn lớn hơn. 1.000 bảng Anh từ Inter mua được khoái mã Martin, lại hoa 500 bảng Anh từ Chelsea mua được khác một con khoái mã đáp. Hơn nữa đội bóng vốn có nhanh Mandiver người cùng trên hàng tiền đạo truy phong trung niên Owen. Chim khách vẫn như cũ biến thành chạy cự ly ngắn điền kinh đội. Này đội hình ít nhất là 8 vại, tăng tốc được kêu là một cái nhanh, cùng đối thủ như vậy giao thủ. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất kích thích, trực tiếp đối với biểu là tốt rồi. Có chút tiếc nuối chính là Quaresma không thể nhìn thấy nước Anh đã từng cờ xí nhân vật Alan Shearer. Newcastle tiên phong mùa giải trước sau khi kết thúc quang vinh sa thải. Nha không, bị thương, trong thời gian ngắn không về được. Mặt khác, không thể nhìn thấy xấu tiểu tử Bowyer cũng làm cho Quaresma cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Mùa giải trước Bowyer cùng Dier ở đây trên ra tay đánh nhau. Kết quả mùa giải vừa kết thúc, Bowyer liền bị chim khách bán đi. Kỳ thực Quaresma cho rằng, có lúc ngay mặt đánh nhau chưa chắc phải nhất định muốn ân đoạn nghĩa tuyệt. So với sau lưng ăn trộm lão bà ngươi, này đã xem như là quang minh lỗi lạc. Đương nhiên, Quaresma kỳ thực cũng không biết hai người bọn họ đối với ẩu nguyên nhân căn bản có phải là ai trộm lão bà của ai. Được rồi, vẫn là đem sự chú ý thả trong trận đấu đi. Đừng tổng nghĩ người khác lão bà. Chính mình ở Premier League xử nữ chiến. Chính mình còn ở chính mình quen thuộc nhất bên phải đường. Nếu như không đến hắn một hồi gió tanh mưa máu, đều xin lỗi bị thương dung bớt cùng Reyes. Quaresma uốn éo đầu, thật giống đang làm bạo phát trước cuối cùng chuẩn bị. Ánh mắt của hắn đã như cùng ở tại bầu trời bay lượn diều hâu, càng trở nên sắc bén. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.